Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 282, chương 282, tàn niệm. 4.600 chữ. Một người một quái dị đi đường tốc độ chậm chạp. Càng đi về phía trước, càng đến gần kia ngồi xổm nữ tử. Lúc này sửu nữ mở miệng lần nữa. Nàng đẹp sao? Nhan Tuấn Trạch liếc qua kia ngồi xổm cô gái tóc ngắn. Theo vị trí này cũng thấy không rõ lắm dung mạo của đối phương. Nhưng nữ tử này dáng người nhìn qua tựa hồ rất cồng kềnh. Hẳn là cũng không còn trẻ. Nói đi nói lại, nếu như cái này ngồi xổm nữ nhân chỉ là đèn lồng nữ hiện thực hóa thân lời nói. Kia đèn lồng nữ bản thân lại đích thật là người mỹ nữ. Nhan Tuấn Trạch nhớ kỹ chính mình lúc trước tại Mạc Gia Thôn lần thứ nhất nhìn thấy đèn lồng nữ lúc. Nữ nhân này thoạt nhìn chỉ là sắc mặt rất yếu ớt. Nhưng ngũ quan lập thể thanh tú, tóc đen phiêu giật, thêm vào kia một thân váy trắng nhẹ nhàng, phảng phất không dính khói lửa trần gian, chỉ là biến thành đèn lồng đỏ trạng thái về sau, cùng đèn lồng trắng trạng thái tương phản cực lớn, theo một tên tiên tử lập tức biến thành cọp cái, mặt khác hung ác tàn nhẫn vô cùng, suy cho cùng, chỉ luận vẻ ngoài lời nói. Đèn lồng nữ quả thật rất đẹp. Nàng không đẹp. Nhan Tuấn Trạch lắc đầu. Nàng gọi đèn lồng nữ. Tên thật Ninh Cơ. Giống như ngươi vì quái gì. Hiện tại một mực tại đi theo ta. Cùng sửu nữ cùng một chỗ. Hắn không chuẩn bị đối cái này kinh nghiệm sống chưa nhiều quái dị giấu giếm cái gì. Hơn nữa cái này cũng không có gì tốt giấu giếm. Sửu nữ gương mặt kia là dị dạng. Rất cứng ngắc, cho nên tại nghe Nhan Tuấn Trạch lời nói về sau, cũng nhìn không ra nàng có cái gì kinh ngạc biểu lộ. Nhan Tuấn Trạch tiếp tục nói, chờ một lúc chúng ta đi qua lúc, cái này ngồi xổm nữ nhân rất có thể sẽ đối ta chất vấn. Lúc này ngươi có khả năng mới có thể biết tâm linh của nàng đến cùng có đẹp hay không. Đương nhiên, phải là tại an toàn của ta được đến đầy đủ bảo đảm điều kiện tiên quyết. Sửu nữ hình như có đăm chiêu nhưng không nói gì, rất mau tới đến kia ngồi xổm nữ nhân sau lưng, đang muốn đi ngang qua lúc quả nhiên ngồi xổm tóc ngắn nữ nhân đứng lên, thân thể chậm rãi chuyển động đến, trong tay của nàng giống hệt xách theo thứ gì, nhưng Nhan Tuấn Trạch nhìn kỹ phát hiện cái gì cũng không có, liền như là cầm trong tay một chi hư ảo gậy gỗ. Mà gậy gỗ bên kia thì là một chiếc đèn lồng. Không biết là ảo giác còn là cái gì. Nhan Tuấn Trạch tựa hồ có thể cảm giác được kia hư ảo gậy gỗ một đầu đèn không hát bóng lồng chính. Phát ra một đạo mông lung bạch quang. Một giây sau, bạch quang bắt đầu đỏ lên. Dần dần chuyển biến màu sắc. Nhan Tuấn Trạch lui lại một bước. Không dám dùng đưa lưng về phía cái này tóc ngắn nữ nhân. Mở miệng đối sửu nữ nói, ta đã từng vạch trần đèn lồng nữ chồng của nàng đã bị chính nàng giết chết sự thật. Cái này tàn khốc chân tướng nhường nàng không thể nào tiếp thu. Hiện tại nàng đi theo ta, hơn phân nửa là báo thù mà tới là, ngươi nói, nàng đẹp sao? Lúc này kia cô gái tóc ngắn xách theo hư ảo đèn lồng. Từng bước một hướng về phía Nhan Tuấn Trạch đi tới. Đèn lồng phía kia ẩn ẩn lộ ra một đạo không có nguồn sáng màu đỏ. Phi thường quỷ dị, sửu nữ nghe Nhan Tuấn Trạch lời nói. Hơi hơi cúi đầu, tựa hồ đang suy tư. Cô gái tóc ngắn tăng nhanh tốc độ. Chỉ kém 4-5 bước liền muốn đến Nhan Tuấn Trạch trước người. Nhan Tuấn Trạch tranh thủ thời gian lui về sau đi. A. Cái này tướng mạo phổ thông cô gái tóc ngắn bỗng nhiên há miệng ra. Hướng về phía Nhan Tuấn Trạch phát ra a-zít lên một tiếng. Cái kia đen ngòm trong miệng cái gì cũng không nhìn thấy. Trong tay hư ảo đèn lồng đỏ bộc phát ra nóng bỏng màu đỏ. Sửu nữ lúc này ngẩng đầu lên. Hình như có sở ngộ mà nói. Nàng, không đẹp, rất xấu xí, dứt lời. Một bước đi tới Nhan Tuấn Trạch phía trước, im lặng không nói, nghiêng đầu dùng nàng tấm kia dị dạng khuôn mặt chính đối cô gái tóc ngắn. Lúc này cái này cô gái tóc ngắn khoảng cách nàng bất quá cách xa một bước. Hai người cách xa nhau rất gần rất gần. Cứ như vậy yên lặng nhìn chằm chằm đối phương. Ước chừng 4-5 giây sau, cô gái tóc ngắn toàn thân bỗng nhiên buông lỏng. Cả người thân thể biến thành một mảnh hư ảnh. Ngay tại Nhan Tuấn Trạch ngay dưới mắt dần dần trong suốt. Biến mất. Trong quá trình này Sửu nữ như cũ không nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng. Cho đến hoàn toàn nhìn không thấy đối phương. Đèn lồng nữ, đi. Nhan Tuấn Trạch kinh ngạc nhìn chằm chằm một màn này. Không nghĩ tới chính mình vừa rồi ý tưởng vậy mà có thể thực hiện. Sửu nữ hoàn toàn có năng lực ứng đối đèn lồng nữ. Đương nhiên, Nhan Tuấn Trạch vừa rồi chỉ là ôm thử một lần thái độ. Nếu như sửu nữ không cùng đèn lồng nữ gạch bên trên, hoặc là sửu nữ cùng đèn lồng nữ trong lúc đó sức mạnh cách xa khá lớn, hắn sẽ chọn trở về, lại nghĩ những biện pháp khác thông qua cửa ải này. Nhưng hiện tại xem ra, sau này đối phó đèn lồng nữ lại thêm một đạo lựa chọn. Hiện tại, Nhan Tuấn Trạch một trái tim ổn lại, nhìn xem sửu nữ, hỏi: ngươi đối đẹp xấu hiểu rõ, có phải không thành lập đại khái nhận thức? Sửu nữ gật đầu, đèn lồng nữ vẻ ngoài xấu, nội tâm cũng xấu. Nhan Tuấn Trạch nhịn không được cười lên, lắc đầu nói, không, vừa rồi cái kia không phải nàng chân thân, kỳ thật nàng chân thân vẻ ngoài cũng không tệ lắm. Nha, sửu nữ không tại nói cái gì. Nhan Tuấn Trạch suy nghĩ khẽ động, đưa nàng thu hồi thời không đồ phổ thứ 12 người tiết điểm. Mà lần này, sửu nữ không có bất kỳ cái gì phản kháng. Một đường nhìn xem bảng số phòng, đi tới phố Tế Anh số 136. Nơi này có một đoạn công trình kiến trúc là dùng đời cũ gạch đỏ triệt thành. Vẻ ngoài nhìn qua có chút thời đại, nhưng là bảo tồn hoàn hảo. Thứ số 136 chính là tại một đoạn này. Nhan Tuấn Trạch đến mục đích về sau, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện đây là một nhà phòng khám bệnh. Cẩn thận một lần ức, Trương Tiểu Mạt tối hôm qua nói cho hắn, nói là Yến Long mở một nhà cửa hàng, nhưng giống hệt không có nói là phòng khám bệnh. Lúc này phòng khám bệnh ngoại chạm hai người, một người trẻ tuổi cùng một người trung niên. Trung niên nhân kia đem Nhan Tuấn Trạch dò xét một chút về sau, tiến lên một bước, ngươi là Nhan Tuấn Trạch. Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Ba sao người trừ linh lưu hảo. Trung niên nhân chỉ bên cạnh người trẻ tuổi. Đây là Tiểu Dư, hai sao người trừ linh. Ngượng ngùng, các ngươi chờ đã bao lâu? Nhan Tuấn Trạch lộ ra dáng tươi cười. Không bao lâu, Lưu Hảo đối đứng tại phòng khám bệnh cửa lớn bên cạnh một cái nhìn qua đại khái chừng 30 tuổi nam tử chép miệng. Nhan Tuấn Trạch nhìn sang, liền nghe Lưu Hạo nhỏ giọng nói, chúng ta cũng chẳng có gì, nhưng người nhường hắn đã chờ 20 phút, đi qua chào hỏi đi, chú ý thái độ tốt một chút. Nhan Tuấn Trạch sững sờ, đồng dạng hạ giọng nói, hắn là Thi Thái, 4 sao người trừ linh. Tiểu Dư nói nhỏ, Sư Thái. Nhan Tuấn Trạch sững sờ, Lưu Hạo lườm Tiểu Dư một chút, tựa hồ là tại trách hắn chưa nói rõ ràng, giải thích nói, vô kế khả thi thi, thản nhiên chỗ thái. Nhan Tuấn Trạch gật đầu, hắn là 4 sao người trừ linh, tới đây chẳng lẽ là các ngươi phát hiện Yến Long hang ổ bên trong có cái gì nguy hiểm sự vật. Lưu Hạo cười nói, chớ khẩn trương. Tiểu đội bên kia nhường Thi Thái đến chỉ là vì để phòng vạn nhất. Chờ một lúc hắn kiểm tra một vòng sau liền sẽ nên rời đi trước. Tìm tòi tỉ mỉ còn là từ chúng ta tiến hành. Tiểu Dư tranh thủ thời gian nói bổ sung. Nói chuyện cùng hắn tuyệt đối đừng nhắc đến bần tăng, lão nạp, chờ chữ, cùng âm chữ đều không được. Nếu không Thi Thái sẽ cho ngươi. Hắn một khi khởi sướng giận đến, ta cùng Lưu ca hai người đều kéo không ở. Nhan Tuấn Trạch hé miệng muốn cười, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, rất là vui vẻ chạy tới, một mặt hổ thẹn nói, ngượng ngùng, thì đại ca, bởi vì tối hôm qua trừ một cái quái gì, giày vò đến nửa đêm, buổi sáng chậm, thì thái tướng mạo phổ thông, vóc dáng không cao, nhìn qua hẳn là liền 35 cũng chưa tới, so với Quách Hữu Lương cái kia 50 xuất đầu, đã là tóc hoa râm trung lão niên nam nhân, người ta cũng đã là 4 sao người trừ linh, có thể thấy được nội tình khẳng định rất không tệ. Nói thật đi, thì thái là có một ít tức giận, nhường hắn một cái đường đường 4 sao người trừ linh ở chỗ này chờ Nhan Tuấn Trạch đợi 20 phút, cái gì cũng không làm. Thời gian chi phí đối với người trừ linh tiểu đội đến nói sẽ rất cao. Nơi này kiểm tra kết thúc về sau, thì thái còn muốn lập tức chạy tới khu Nhạn Nam, hiệp trợ bên kia người trừ linh tiểu đội trừ một cái sức mạnh khá mạnh quái gì. Cho nên trong lòng của hắn khẳng định không thế nào thống khoái. Nhẹ gật đầu, thì thái lạnh lùng đại lượng Nhan Tuấn Trạch một chút. Không nói gì, vậy chúng ta hiện tại liền đi vào bắt đầu đi. Nhan Tuấn Trạch đề nghị. Tiểu Dư chạy tới đem luôn luôn ở vào phong tỏa trạng thái phòng khám bệnh cửa lớn cấp mở ra. Lưu Hảo thì là sớm xé đi cục an ninh dán giấy niêm phong. Thi thái không có động thủ, chỉ là nhìn xem tất cả những thứ này. Đối Nhan Tuấn Trạch nói, ngươi là mấy sao người trừ linh? Nhan Tuấn Trạch móc ra chính mình huy chương đồng, còn không có nhập biên, trước mắt là ngoại xính. Thi thái khóe miệng hơi hơi run rẩy, ánh mắt nhìn Tiểu Dư chính đem phòng khám bệnh kia rơi xuống đất cửa cuốn cật lực kéo. Hỏi, bán linh, đúng, Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Đối với quái gì, ngươi là thế nào thái độ? Thi thái lại hỏi. Bởi vì bán linh chi thân đều là cùng quái dị từng có bộ phận kết hợp nhân loại. Loại người này có chút cùng loại người dưỡng linh. Nếu như tâm tư bất chính lời nói, rất dễ dàng bằng vào bán linh lực lượng đi vào lạc lối. Biết Nhan Tuấn Trạch là bán linh về sau, thì thái bởi vì giai đoạn trước nhìn hắn có chút không vừa mắt. Cho nên có ý đều muốn hỏi cái này sao một đôi lời. Cho dù hắn rất rõ ràng, người trừ linh tiểu đội giai đoạn trước khẳng định đối Nhan Tuấn Trạch làm qua thẩm tra. Bình sinh cùng quái dị không đội trời chung, Nhan Tuấn Trạch nghĩa chính ngôn từ nói, dứt lời liền gặp đã mở ra phòng khám bệnh cửa Lưu Hạo cùng Tiểu Dư bỗng nhiên quay đầu. Giật mình nhìn xem chính mình, lại xem xét thi thái, miệng của người này nhân vật bỗng nhiên run rẩy mấy lần. Bần tăng, bình sinh, Nhan Tuấn Trạch tinh tế nếm thử, chép miệng một cái, có cuốn lưỡi âm a, chẳng lẽ thi thái gia hỏa này có thể mẫn cảm đến cuốn lưỡi hòa bình lưỡi không phân? Ta nói là, sinh, bình cùng quái dị không đội trời chung, không có cách, để cho an toàn hắn còn là quyết định đổi giọng, đây là tại trên địa bàn của người ta. Còn là cấp đối phương một điểm mặt mũi. Đi vào đi. Thi thái phảng phất cái gì cũng không nghe thấy. Phân phó một phen. Lưu Hạo cùng Tiểu Dư lập tức chạy ở phía trước. Đem phòng khám bệnh sở hữu đèn đều cấp mở ra. Mỗi người chia ra xem xét đứng lên. Nhan Tuấn Trạch cũng bốn phía tra tìm. Chủ yếu là nhìn nơi hẻo lánh bên trong có phải không bày đặt cái gì song chảo chum vại các loại. Dù sao Yến Long đồ đệ liền thích loay hoay những món kia. Cái này hai sư đồ hẳn là một cái tính tình. Dưỡng linh phương thức không kém là bao nhiêu. Yến Long người này nhìn như niên kỷ giống hệt không lớn, cùng Quách Hữu Lương không sai biệt lắm, nhưng trên thực tế đã hơn 70. Từng là khu Thiên Nghĩa thứ 7 bệnh viện về hưu hắn. Tại về hưu về sau liền mở ra nhà này phòng khám bệnh. Bình thường hắn bệnh gì người đều nhìn, bất quá đối với làn da loại tật bệnh chữa trị càng rõ rệt. Phòng khám bệnh cũng không tính rất lớn, trừ bên ngoài gian này hơi rộng lớn ở ngoài. Bên trong còn có hai gian, một gian là bác sĩ chính mình nghỉ ngơi gian phòng, một gian khác trưng bày hai cái giường bệnh, Bình thường phải có người đánh truyền nước bệnh nhân, còn có thể ở bên trong nằm tiến hành. Nhan Tuấn Trạch, Lưu Hảo cùng Tiểu Dư ba người còn ở bên ngoài căn này trong phòng bốn phía xem xét lúc. Thi Thái chạy tới bên trong gian phòng, bởi vì bên ngoài gian phòng trưng bày mấy cái đại dược quỹ. Còn có một chút chẩn bệnh thiết bị cùng cái bàn các loại. Cho nên cha tìm đứng lên muốn phí sức một ít. Chờ Nhan Tuấn Trạch ba người xác định nơi này không có dị thường về sau. Đi tới gian kia đánh truyền nước trong phòng. Phát hiện căn phòng này một đầu khác cửa mở rộng ra. Không có thấy được Thi Thái. Xuyên qua truyền dịch phòng. Đi vào Yến Long bình thường nghỉ ngơi gian phòng. Thi Thái đang đứng tại gian phòng trung gian. Bên cạnh là một tấm dùng để nghỉ ngơi giường nhỏ. Bên kia có một cái bàn đọc sách. Trên mặt bàn trưng bày mười mấy bản phương diện y học thư tịch. Bởi vì rất lâu không có người tiến đến. Căn này trong phòng cũng không cửa sổ. Trên giường đệm chăn đã nổi lên lượng lớn mốc điểm. Tản mát ra một cỗ mùi nấm mốc. Tại Nhan Tuấn Trạch đám người sau khi đi vào. Thi Thái cũng không có xem bọn hắn, mà là hướng bàn đọc sách phương hướng đi đến, đưa tay một tay lấy bàn đọc sách nâng lên, chuyển đến khoảng cách phía sau vách tường đại khái 10 công phút vị trí. Sau đó cúi đầu nhìn kỹ một lần mặt này tường. Sau một lát, hắn nhường Lưu Hạo mở ra đèn pin đưa cho chính mình. Hướng góc tường địa phương nhìn lên, Thi Thái ngồi xổm người xuống. Đưa tay gảy một chút một cái màu đen vật nhô lên. Xoạt một phen, kia giường nhỏ toàn bộ lật một phen. Lộ ra một cái đen ngòm hướng xuống kéo dài thông đạo. Một cỗ vừa ướt lại lạnh không khí dâng lên. Tiểu Dư giờ phút này đang đứng tại bên giường xem xét. Thình lình giường chiếu lật lên. Đem hắn giật nảy mình. Tranh thủ thời gian lui lại. Bất quá vẫn là bị cỗ này hơi lạnh tới gần. Hung hăng đánh run một cái. Thi Thái tranh thủ thời gian tới gần. Đánh lấy đèn pin hướng xuống mì nhìn một chút. Lập tức cái thứ nhất đi xuống trơn ướt cầu thang. Lưu Hạo cái thứ hai xuống dưới. Đồng thời đưa một cái đèn pin cấp Nhan Tuấn Trạch. Đối Tiểu Dư nói. Ngươi ở phía trên trông coi. Không cần xuống tới. Tiểu Dư nhẹ gật đầu. Đưa tay nắm thật chặt cổ áo. Xem ra hắn cũng không nghĩ xuống dưới. Nhan Tuấn Trạch đem rộng mở áo ngoài kéo lên khóa kéo. Sau đó mở ra đèn pin đi theo Lưu Hạo tiến vào tầng hầm. Cái này dưới đất phòng cũng không có trong tưởng tượng sâu như vậy. Cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. 12 cái bậc thang đi đến sau liền đi tới đáy. Đèn pin quét qua. Toàn bộ tầng hầm lần lãm không bỏ sót. Nhìn bộ dáng đây là chính Yến Long một người lặng lẽ móc ra. Vì tranh tai mắt của người. Đồng thời không có khả năng gióng trống khua chiêng dùng cỡ lớn công cụ đào móc. Cho nên bốn phía đục ra tới vách tường lồi lõm cũng không trơn nhẵn. Không gian bên trong cũng đều rất hẹp. Chỉ là mới nhìn một chút cái phòng dưới đất này. Nhan Tuấn Trạch liền đã có thể khẳng định. Đây chính là Yến Long hang ổ. Trên mặt đất khắp nơi trưng bày song chảo chum vại. Một ít bình bên trong màu đen chất nhầy sắp đầy ra tới. Lại còn toát ra bọt khí. Tầng hầm mặt đất còn có vết máu. Chỉ là đã khô cạn. Ngửi không thấy mùi máu tươi. Ngửi không thấy mùi máu tươi nguyên nhân là nơi này đã bị lượng lớn cổ quái mùi thuốc chỗ tràn ngập. Tầng hầm tận cùng bên trong là một cái thủ công chế tạo thô ráp giá gỗ. 5 tầng trên giá gỗ bày đầy lít nha lít nhít đủ loại dược phẩm. Có lớn có nhỏ, một ít là bình, cũng có quá nửa, cùng còn thừa lại một điểm không biết dược dịch. Ở phòng hầm vị trí trung tâm là một tấm bệnh viện phòng cứu hộ cái chủng loại kia tay đẩy giường. Bất quá dưới mặt giường 4 người vòng lăn đã bị hủy đi. Tay đẩy giường được vững vàng cố định tại mặt đất. Trên giường giường 3-4 tầng màu trắng ga giường. Chỉ bất quá ga giường mặt ngoài bị đổ một ít dược tề. Đã rửa không sạch, còn có từng khối lượng lớn màu đỏ ấn ký. Hẳn là máu, ngay tại Nhan Tuấn Trạch. Lưu Hạo cùng Tiểu Dư ba người giật mình cho đối căn này tầng hầm phát hiện lúc. Thi Thái đã đem tầng hầm không gian kiểm tra một lần. Đồng thời móc ra quái dị máy thăm dò. Cẩn thận dò xét một đạo. Sau đó chỉ vào trên đất bình nói. Cái này, còn có cái này ba người bình đã bị dưỡng linh. Bất quá còn không có hoàn toàn lớn lên mở. Thông chi người đến trở về đi. Xử lý, Tiểu Dư mau đem hắn chỉ ra ba người bình ôm ở một bên. Cẩn thận cất giữ, Thi Thái lại cầm máy thăm dò đi một vòng. Sau đó thu máy thăm dò, nắm chặt từ đao, phóng xuất ra dài 2 mét từ mang. Đem trong tầng hầm ngầm quét một lần. Sau đó nhẹ gật đầu. Đối Lưu Hạo nói, không có mặt khác dị thường. Ghi nhớ, cái này ba người bình trở về đến liền phải lập tức xử lý. Dứt lời, hắn lườm Nhan Tuấn Trạch một chút. Đối ba người nói, nơi này đã không có mặt khác dị thường. Ta đi trước, còn muốn đi sân bay đuổi máy bay. Ngụ ý vẫn là đối Nhan Tuấn Trạch chậm trễ thời gian của mình có. Chút bất mãn, đồng thời còn cố ý tăng thêm đuổi máy bay, ba chữ này phát âm. Nhan Tuấn Trạch khẽ khom người, một mặt xin lỗi dáng tươi cười, đưa mắt nhìn Thi Thái rời đi về sau. Hắn xoay người lại nhìn xem Lưu Hạo, nói, xác định nơi này không có mặt khác dị thường sao? Lưu Hạo gật đầu, bốn sao người trừ linh đều lên tiếng, yên tâm, khẳng định không có. Nhan Tuấn Trạch lập tức quan sát bên trong bản thân trong óc. Khi tiến vào tầng hầm một khắc này hắn liền mở ra. Quái dị sự kiện cảm giác, mà không qua bao lâu cảm giác liền truyền đến tin tức nhắc nhở. Giờ phút này căn cứ tin tức biểu hiện, cái này dưới đất trong phòng không chỉ có còn có quái dị. Hơn nữa còn rất nhiều, rất phức tạp, một ít bị phát hiện quái dị chấp niệm cũng không hoàn chỉnh. Có đầu không đuôi, hoặc là có đuôi không đầu. Nếu không liền chỉ còn lại một ít đôi câu vài lời suy nghĩ. Nhan Tuấn Trạch sớm đã bị nguồn tin tức này rung động, cho nên vừa rồi chỉ là đứng ở một bên lẳng lặng mà nhìn xem Thi Thái tìm kiếm dị thường, không coi ai ra gì trang bức. Thẳng đến Thi Thái xác nhận không có dị thường đồng thời rời đi về sau, hắn cũng không có bất kỳ cái gì tỏ vẻ. Chỉ là thông qua Lưu Hạo lại một lần nữa xác nhận tin tức của bọn hắn. Giờ khắc này Nhan Tuấn Trạch xác định, mặt khác người trừ linh quả thật không có phát hiện cổ quái. Chấp niệm, nơi này lượng lớn chấp niệm lại còn là tàn niệm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN